Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 474, hoạt táng Lộc Khâu Vương. Ta nghe nàng kêu, cũng liền bận bịu đảo vào bên trong, chỉ gặp Thẩm Dụ mang theo bao tay trắng, cầm trong tay một khối vỡ vụn màu trắng phiến đá. Nàng đem phiến đá đưa qua, ta cầm lấy xem xét. Phát hiện đó cũng không phải phiến đá, mà là một khối bị nện nát hình chữ nhật ngọc bản. Bản mặt còn tuyên khắc lấy chữ, bởi vì phía trên mất đi, cho nên chỉ có thể nhìn thấy phía dưới, Vương Chi Hốt, ba cái tàn chữ. Cái này hóa ra là khối hốt bản. Cái gọi là hốt bản, chính là cổ đại đại thần bọn họ vào triều lúc cầm trong tay đồ vật. Nó một phương diện ghi rõ quan viên thân phận. Một phương diện khác có thể dùng đến tiện tay ký một chút chuyện trọng yếu. Chậm chậm về sau, hốt bản liền thành đại thần bọn họ xuyên chính quy triều phục sử dụng tất yếu linh kiện. Cho nên lễ nghi ý vị lớn hơn một chút. Lại đến sau này, vương công quý tộc sau khi chết, bình thường cũng muốn xuyên lúc còn sống hoặc là sau khi chết ban thưởng triều phục hạ táng. Cho nên hốt bản có đôi khi cũng tại phối sức bên trong. Lâm Anh cùng Tiểu Dư bọn hắn khi trước phát hiện hai cái nghi mộ. Bên trong cũng không có cái gì hốt bản. Nhưng cái này hắc quan bên trong lại có, chẳng lẽ trong này hạ táng người là chân chính Lộc Khâu Vương hay sao? Trong lòng ta bỗng nhiên run lên. Nếu như trong này là Lộc Khâu Vương, vậy hắn cần gì phải đem bản thân sống phong trong quan tài, chịu cái này thiên trọng khó khăn? Nhưng nếu như không phải Lộc Khâu Vương, cái này hốt bản lại giải thích thế nào? Ta đánh lấy đèn pin, tại người chết tùy thân đồ vật bên trong kỹ càng tìm kiếm. Quả nhiên, hắn mặc y phục tuy nhiên mục nát, nhưng nhìn kỹ lại, mọi thứ đều không phải là thường nhân chi phí, ta không có gặp qua khác nghi mộ. Có thể chỉ bằng vào cái này đến xem. Người này hẳn là Lộc Khâu Vương bản tôn không thể nghi ngờ. Minh Thanh thời điểm, phong thủy chi học chính thịnh, các loại âm trạch trường phái cũng tầng tầng lớp lớp, bất quá đại bộ phận trường phái lý niệm tương đối đoan chính. Tầm long điểm huyệt lấy bình an hướng cát làm chủ, cái gọi là hướng cát, chính là hướng lợi tránh hại, cái gọi là bình an, chính là không tổn hại bản thân. Không thương tổn người khác, cho dù là đại cát đại lợi mộ huyệt. Cũng coi trọng bình an dần dần phát, chính là chậm chậm tích tức thành mạch. Dùng mấy đời người, thậm chí mười mấy đời, mấy chục đời người thời gian đi đem mộ huyệt tiềm lực kích phát ra tới. Đương nhiên, cũng có một loại kiếm lời nhanh tiền trường phái. Bọn hắn chỉ chú trọng giải quyết hiện thực vấn đề, cho người ta hiệu quả nhanh chóng cảm thụ. Nhưng loại này thường thường là xẻo thịt bổ đau nhức, ấn xuống hồ lô hiện lên bầu, giải quyết một cái vấn đề nhỏ, lại chôn xuống quá nhiều tai họa ngầm. Chẳng hạn như rất nhiều khai quốc quân chủ, thường thường là một người vị trèo lên tôn chín, nhưng cả nhà gặp nạn, chết sạch sành sanh, hoặc là một người thành công, đời sau đoạn tuyệt. Dùng khoa học tới nói, chính là khối lượng cùng năng lượng đều là bảo toàn vật thể như thế. Nhân sự cũng là như thế. Có sở hoạch được, liền nhất định có điều mất đi. Một người không có khả năng khắp nơi chiếm được tiện nghi. Nhưng nói trở lại, còn có một loại kích hoạt mộ huyệt, nhanh phát biện pháp. Đó chính là cái gọi là hoạt táng. Chính là tại mộ chủ người chưa chết thời điểm trực tiếp chôn. Sau đó chí thân bọn họ hưởng thụ phong thủy tiền lãi. Lộc Khâu Vương có phải hay không loại này hoạt táng tình huống đâu? Dù sao Minh Triều phiên vương, mặt ngoài áo cơm giàu có, sống phóng túng, thịt cá quê nhà, tại phong quốc bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng có thống khổ không chịu nổi địa phương. Phạm vi hoạt động của bọn họ thường thường chỉ cực hạn tại nho nhỏ vương phủ bên trong. Mà lại địa phương lắp tuy nhiên tôn sùng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nói trắng ra là, nếu như phiên vương theo hoàng đế quan hệ tốt, chỗ kia quan còn có thể xem trọng ngươi một lời. Nếu như quan hệ chênh lệch, địa phương quan không đúng giờ thường trả hết đến tấu chương. Cho ngươi điểm điểm nhỏ mắt dược thủy đâu. Cho nên nếu như phiên vương bọn họ nghĩ có tư cách, vậy dĩ nhiên chính là thoát khỏi bị động địa vị. Tương lai có thể nhập sau đó đế vị. Minh triều nhập sau đó đế vị phiên vương cũng không nhiều. Thái tông Chu Lệ là vũ lực đoạt quyền. Đại tông Chu Kỳ Ngọc là quốc nạn vào đầu bị ôm lập. Thế tông Chu Hậu Thông là bởi vì bá phụ tuyệt tự. Mục tông Chu Tái Hậu trên thực tế đã thành hoàng thất dòng độc đinh. Nhưng bởi vì phụ hoàng mê tín, chính là không lập hắn đem thái tử. Cho nên tính toán đỉnh lấy phiên vương danh nghĩa kế vị. Về phần cái cuối cùng trở thành hoàng đế phiên vương, đó chính là treo cổ tự tử Môi Sơn Sùng Trinh hoàng đế. Cho nên, Minh triều nhất đại, phiên vương tuy nhiều, nhưng bị quản khống được tương đương nghiêm ngặt. Bọn hắn không có binh quyền, có đôi khi còn phải chịu địa phương quan khí. Triều đình coi bọn họ là heo nuôi. Hắn đừng nói tạo phản năng lực, liền tạo phản tâm cũng bị mất. Đương nhiên cũng có không chịu phục muốn đoạt được đại vị. Tỷ như Minh Tuyên Tông thúc thúc Chu Cao Toại, còn có tại đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong bị Hắc Thành Than Ninh Vương Chu Thần Hào. Bọn hắn đều đã từng cầm vũ khí nổi dậy, sau đó rất nhanh bị trấn áp. Nhìn như vậy đến, Minh triều phiên vương muốn xoay người, chờ lấy chính thống một chi tuyệt tự rất không có khả năng. Nghĩ khởi binh tạo phản cũng không quá hiện thực. Cho nên, làm điểm ghét thắng chi thuật, làm điểm vu cổ chi đạo, có lẽ chính là đường ra duy nhất. Lộc Khâu Vương thuộc về Hoài Vương nhất hệ, mà lại là ca ca Hoài Vương giúp hắn cố gắng tới một cái quận vương vương vị. Nếu như dựa theo lấy một trả một đến lý giải, hắn bị ca ca Hoài Vương bức bách nhập mộ sống phát cũng không phải là không thể được. Bởi vì tại Vãn Minh thời kỳ, Hoài Vương nhất hệ thật là có người hơi kém làm hoàng đế. Ta cho Thẩm Dụ dạng này một giải thích, nàng cũng biểu thị tán thành. Rất có thể, cái này mộ huyệt nhìn qua táng chính là Lộc Khâu Vương. Nhưng nói không chừng là cái kia ngỗi lão côn giúp Hoài Vương. Trước tiên đem bản thân đệ đệ phong vương, sau đó lại để Lộc Khâu giả chết. Cuối cùng táng ở chỗ này, để con cái đời sau đại cát đại lợi nếu là như vậy. Cái kia ngỗi lão côn làm được cũng đủ tuyệt. Còn không phải sao, ngươi hiểu rõ người này giật. Sự sao, hắn làm như vậy đồ chính là gì đó. Đầu tiên, hắn một thân một mình phiêu bạt giang hồ. Muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Thẩm Dụ hỏi, cuối cùng nàng còn than thở một câu. Gần nhất bản án khó khăn điều tra, cũng là bởi vì động cơ khó tìm. Ngươi nói, vô kiểm nam nhân làm thất niệp tam địa giết người, lại là vì gì đó? Vì kiếm đủ, thập ác, kiểu gì cũng sẽ tiếp cận mục đích của bọn hắn. Ta vừa nói, vừa tại Lộc Khâu Vương thân thể gắng sức nhảy mấy lần. Ngươi đang làm gì? Thẩm Dụ nhìn ta chằm chằm nói, tìm xem lối ra A Lâm Anh bọn hắn không phải liền là tại quan tài bên trong khiêu vũ. Cuối cùng liền, âm âm, một tiếng đạp hụt rơi xuống sao. Vậy ngươi thử một chút xem sao. Thẩm Dụ lại mở ra đèn pin, nàng dọc theo trong quan tử tử tế tế tra xét một lần. Cuối cùng thất vọng nói, bên trong căn bản cũng không có cơ quan. Ta cũng vậy. Mắt cá chân đều nhảy đau, người còn tại bên trong không có sót xuống đi đâu. Ta nói, chẳng lẽ nơi này không có thông đạo? Thẩm Dụ tự nhủ nói, hai ta ngay tại giày vò, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy nơi xa có cái gì động tĩnh. Quan tài trên đài bị đèn pha chiếu lên nồi đất minh oát sáng. Nơi xa nếu có người, nhất định có thể thấy rõ nơi này, nhưng này người là địch hay bạn? Chúng ta cũng không biết, nếu như là đồng đội, ngươi hô một tiếng, hắn liền sẽ về ngươi. Nếu như không phải, hắn có tật giật mình, khẳng định không dám trả lời. Thẩm Dụ nhắc nhở ta nói, ta gật gật đầu, khí dồn đan điền hướng vừa kêu một câu, ai, Lâm Anh còn là tiểu dư. Nơi xa đều bị tầng tầng lớp lớp thạch trụ ngăn trở tầm mắt. Ta vô pháp nhìn sang, nhưng đối phương cũng không có trả lời. Hết thảy cũng giống như gì đó đều không có phát sinh, giống như yên tĩnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?